Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 522, một bước lên trời. Hẻm núi, hơn 10 trượng sâu, 3-5 dặm rộng, hai bên mọc đầy rồi cây cối, người tại hẻm núi bên trong, hoàng hôn thâm trầm mà bóng đêm hàng lâm, trong đó một đạo dòng sông, tụ tập lấy nước mưa. Ào ào, hướng nam chảy xuôi, xuôi dòng mà đi, hơn 10 dặm xa chỗ, hẻm núi sườn đông trên sườn núi, xây dựng mấy chục giữa cỏ bò, trên vách đá còn đục lấy hang đá, hiển nhiên là man tộc bộ lạc chỗ tại, liền tại vách đá hang đá ở giữa, có khác một cái hơn trượng rộng, hai, cao 3 trượng sơn động, trước động vây quanh gần 100 người. Có nam có nữ, trẻ có già có, gia thú che thận, từng cái hoảng sợ bộ dáng bất an. Trong đó tinh trắng người, mang theo búa đầu, khảm đao, giơ bó đuốc, tựa hồ có vẻ hơi tức giận, nhưng lại bị trưởng giả ngăn cản, lẫn nhau tại tranh chấp không ngừng. Cùng lúc đó, một đạo gió mát xuyên thấu qua mưa sương, vây quanh đám người chậm rãi xoay quanh. Sau một lát, chợt nhưng biến mất kia ngăm đen sơn động bên trong. Sơn động tĩnh mịch, thần bí khó lường. Bất quá, từ đám kia man tộc trong miệng được tin, trong sơn động giấu lấy một khối tổ tiên lưu lại thần tích. Chính là trăm ngàn năm qua, thủ hộ truyền thừa vô thượng tồn tại. Mà mấy ngày trước, đột nhiên có nhân tạo thăm, không ngăn trở được, cuối cùng đành phải mặc nó xâm nhập sơn động. Có nói, đó là hai cái tiên nhân, còn có nói, đó là hai cái lòng mang ý đồ xấu yêu quái. Nói tóm lại, các tộc nhân khủng hoảng bắt đầu, liền muốn sau đó dò xét hiểu rõ chân tướng, nhưng lại sợ mạo phạm thần linh mà tai họa lão ấu. Cho nên tiến thối không ngừng, vân vân, như thế nào hiểu được man tộc lời nói, từng lấy rút hồn luyện linh nhỏ pháp môn. Dò xét cái kia choai choai hài tử thức hải, không khỏi biết rõ rồi hắn thiên táng cha đẻ nguyên do, thuận tiện cũng làm đã hiểu man tộc mở miệng tu từ cùng khẩu âm hàm nghĩa, có lẽ nói đến không thể tự nhiên, chí ít có thể nghe được minh bạch. Mà kia hai cái tiên nhân, hai cái yêu quái, có thể hay không chính là A Thắng cùng Ngân Tam? Bất kể như thế nào, xem xét một hai tổng không sai lầm lớn, để tránh quấy nhiễu, thi triển ẩn thân thuật mà đến. Hắc ám bên trong, chậm rãi hiện ra vô cứu bóng người. Sơn động giống như là tự nhiên mà thành, lại không thiếu đào bới dấu vết, giống như đã lịch rồi vô số năm tháng. Khắp nơi lộ ra khó có thể tưởng tượng thần bí. Từ bước vào cửa hang, mấy chục trượng sau, đi hướng rẽ trái, vị trí dần dần trở nên chật hẹp bắt đầu, mà cất bước tại hơn trượng cao, 4-5 thước rộng trong sơn động, cũng là không thấy dị thường, lại không biết lần này đi thông hướng phương nào, cái gọi là thần tích như thế nào. Vô Cửu dừng lại một chút, trước sau nhìn quanh, nhấc chân trượt ra đi 3-5 trượng, lặng yên không một tiếng động mà tiếp tục hướng phía trước. Mà bất quá gần nửa canh giờ, trước mắt rộng rãi sáng sủa, Vô Cứu đúng lúc dừng lại bước chân, lại thần sắc kinh ngạc, lại là hẻm núi, còn tưởng rằng chỗ tại sơn động, có lẽ quanh co, cũng thông hướng dưới mặt đất hang động, hoặc là một cái chỗ thần kỳ, mà một đường tìm tới, trừ rồi chật hẹp, cùng hắc ám, dưới chân ngược lại là có chút thông thuận. Đang hồ nghi thời khắc, sơn động chấm dứt, đây là một đạo hẻm núi, hoặc là nói, là một cái hình cái vòng sơn cốc, mấy trăm trượng phương viên, như là sụp đổ mà thành, vì vách đá chỗ vờn quanh mà bốn phía không thấy đường ra. Vô Cửu mắt nhìn sau lưng cửa hang, ngược lại ngưng thần nhìn quanh, nguyên lai chỗ tại sơn động, đúng là đi ngang qua vách đá mà qua. Nhưng gặp sơn cốc bên trong, bụi cỏ dại sinh, mưa nhỏ bồng bềnh, hoàn toàn hoang vu cảnh tượng. mà hoang vu bên trong có tòa núi đá vô cứu tách ra hơn người cao cỏ hoang. Chạy lấy sơn cốc chậm rãi đi đến sơn cốc, trong đó nhô lên một khối đất cao, cũng không phải là núi đá mà là một tòa bệ đá hoặc thạch tháp, một tòa chiếm đất gần trăm trượng, cao tới 30 trượng thạch tháp cũng đổ sụp rồi hơn phân nửa, chỉ còn nửa bên yên tĩnh đứng sừng sững ở đêm mưa bên trong. Vô Cửu dừng lại bước chân, lần nữa có chút chố mắt. Thạch tháp vì ba thước vuông màu tím tảng đá lớn lũy thế mà thành, mặc dù đổ sụp lại như cũ lộ ra rộng lớn khí thế, do dưới hướng xuống từ từ dần dần hẹp như cái cao cao tế đàn, mà đỉnh một tảng đá lớn trên tựa hồ có hai đạo bóng người lắc lư, một cái gầy nhỏ, một cái trắng kiện. Vô Cửu vận chuyển thị lực, không quên thôi động thần thức, mà hắc ám bầu trời đêm cùng bay xuống mưa bụi giống như ngăn trở rồi thần thức, hay là kia hai đạo bóng người cách xa nhau quá xa, vậy mà nhất thời thấy không rõ lắm. A Thắng tiền bối, A Tam, hai người các ngươi ở đây làm gì, còn không hiện thân nói chuyện. Vô Cửu kinh ngạc thời khắc, nhịn không được cất giọng kêu gọi, không có trả lời. Thạch tháp đỉnh hai đạo bóng người vẫn còn đang lắc lư lấy, mà thoáng qua nhưng lại song song biến mất không thấy gì nữa. A, kia người bóng nhìn lấy quen thuộc, A, há không chính là A Thắng cùng A Tam, hai bọn họ như thế nào tới chỗ này đâu, hẳn là điếc không được, lại đối tiếng kêu ngoảnh mặt làm ngơ, hoặc là ra vẻ mê hoặc. Vô Cửu hồ nghi không hiểu, cúi đầu dò xét, thạch tháp đổ sụp nửa bên, đống loạn thạch tích mà hoàn hảo một nửa, chỗ lũy thì tảng đá lớn, như là thềm đá, từ từ dần dần cao, mỗi tầng ba thước, theo nó mà lên, liền nên có thể nhẹ nhõm đến chóp đỉnh, mà lại khe đá bên trong mọc đầy cỏ dại, rất là rách nát không chịu nổi, chính là một chỗ vứt bỏ di tích, có lẽ có ít lai lịch, mà thần thức bên trong lại gặp không đến chút nào dị dạng, mà càng chỗ tầm thường càng giấu lấy cổ quái. A, nói cách khác, kia hai tên gia hỏa vì sao nghe không được kêu gọi, vậy không thấy mình không phải là hai cái quỷ mị tại đêm mưa bên trong mộng du? Vô Cửu chần chờ một lát, vẫn không kềm chế được tò mò trong lòng, hắn vung lên vạt áo, nhấc chân nhảy lên thềm đá, lòng bàn chân ổn định, không có dị trạng, tìm dai lại đến, từng bước lên cao. Vô Cửu lại đột nhiên ngừng lại rồi, cúi đầu quan sát, ngược lại ngước nhìn, vẻ mặt bên trong lộ ra mấy phần cẩn thận. Hắn tại trong mắt của người khác chính là một cái ưa thích gây họa, kẻ lỗ mãng, mà nếu thật như thế, chỉ sợ hắn vậy không sống tới hôm nay. Hết lần này tới lần khác hắn lại không thích giải thích, cho dù là thành rồi A Tam trong miệng ác nhân, hắn cũng là bĩu môi cười lạnh, lại cho tới bây giờ sẽ không để ở trong lòng. Lúc này đưa thân vào khó lường địa phương, hắn tự có tính toán, nếu như lấy tảng đá lớn xem như bậc thang, chỗ tại bệ đá liền có 33 tầng, lúc này người tại 10 tầng cũng bất quá ba trượng có thừa, nhưng thật giống như cách đất rất xa. Từng trận mưa gió bay tới, đột nhiên cho người ta một loại đưa thân vào trống trải hư vô hoảng hốt, mà mặc kệ là dưới chân tảng đá vẫn là nửa bên bệ đá, đều không thấy đến trận pháp cấm chế, hay là nó dị thường của nó, lại không biết trước mắt cổ quái từ đâu mà đến, mà chỉ cần tu vi pháp lực còn tại, liệu cũng không sao, nếu có không ngờ, đúng lúc thoát thân liền cũng là rồi. Vô Cửu thu liếm tâm thần, tiếp tục nhấc chân hướng lên, một bước một bậc thang, thoáng qua 24 tầng, liền tại lúc này, tiếp tục nhiều ngày mưa gió, đột nhiên không có rồi. Quay đầu quan sát, toàn bộ sơn cốc vậy đồng dạng bao phủ tại yên tĩnh bên trong. Dõi mắt trông về phía xa, giống như trở lại rồi hoang dã bên trong mà bóng đêm vô biên. Ngược lại ngước nhìn, thạch tháp đỉnh hai đạo bóng người tựa hồ rõ ràng mấy phần. Vô Cửu hai mắt chớp động, hãy còn nghi hoặc khó tiêu, dứt khoát không làm trì hoãn, lập tức bắn lên thân hình mà nhảy lên thật cao. A Thắng tiền bối, A Tam, cớ gì cho ta giả câm vờ điếc, người giữa không trung lên tiếng quát mắng, mà ngồi ở đỉnh tháp A Thắng cùng A Tam căn bản không có động tĩnh. Vô Cửu véo đi không ngừng, lại không có thời gian quan tâm nhiều, mà là quay đầu thời khắc đã là đầy mặt kinh ngạc, thả người nhảy lên nháy mắt, dưới chân thềm đá liền giống như là đột nhiên biến mất rồi, mà theo lấy càng bay càng cao, sơn cốc không có rồi, hoang dã cũng mất rồi, chỉ có không hiểu hắc ám cùng hư vô tràn ngập bốn phương. Bất quá thời gian nháy mắt, một mảnh ánh sao lấp lóe đập vào mặt, chợt tức tháng hoa độc rõ ràng, bầu trời đêm mênh mông. Ai u, sư huynh, Vô Cửu, Vô Cửu thân hình rơi xuống, không chịu được lảo đảo rồi mấy bước, lại đột nhiên cứng tại nguyên nơi, hãy còn trợn mắt hốc mồm, đứng dậy nghênh đón hai người, có máu có thịt, cũng không phải là quỷ mị, chính là tìm kiếm thời gian dài mà không thấy A Thắng cùng A Tam. Trong đó A Tam, nhất kinh nhất xạ, sư huynh, ngươi vậy một bước lên trời, mà A Thắng lại là thần sắc lo lắng. Vô Cửu, ngươi như thế nào tìm được nơi đây? Ai, nhìn đến ngươi ta ba người đều trở về không được. Vô Cửu không kịp nhiều hơn để ý tới, nghẹn ngào nói, đây là... Trước mắt không có rồi sơn cốc, không có rồi mưa gió, cũng mất rồi thạch tháp, chỉ có vô biên vô tận bầu trời đêm, dù cho đặt chân địa phương, cũng là một mảnh hư vô, mặc dù chưa từng rơi xuống, lại để người không dám dịch bước mà nơm nớp lo sợ. Ngẩng đầu nhìn lại, một vòng trăng tròn treo ở đỉnh đầu, lộ ra có chút to lớn mà lại sáng tỏ. Liền như một cái hơn trượng lớn nhỏ màu bạc mâm tròn mà gần trong gang tấc, lại có thể thấy rõ phía trên núi đồi cùng câu chiến hào hố, nhưng lại phảng phất hư không cách trở mà xa không thể chạm. Còn phải hỏi sao, đây là trên trời a. A Tam nhìn thấy hắn sư huynh, lộ ra rất hưng phấn, ta cùng sư thúc gặp mặt man tộc bộ lạc, vốn đợi vòng qua mà đi, không ngờ phát hiện hang động, liền tìm kiếm mà đến, rất liệu leo lên thạch tháp, không để ý đi vào trên trời, nhìn một cái, kia vòng trăng tròn, tục xưng mặt trăng, lại xưng thái âm, u huỳnh, nghe nói vì hỗn độn mới sinh thời điểm chỗ hóa, người ta cùng nó cách xa nhau gần như thế, cũng không chính là một bước lên trời, cái gì một bước lên trời, rõ ràng chính là cấm chế huyễn cảnh. Mà trước đây thạch tháp sớm đã rách nát không chịu nổi. Như thế nào sinh ra huyễn cảnh đâu? Ta nghỉ ngơi 5 ngày, không gặp người bóng, hai vị lại huyễn cảnh bên trong lưu lại, sao không rời đi? Vô Cửu đóa tựa kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần. Vẫn khó có thể tin, hắn kinh lịch vô số, ngày hôm nay lại là có chút mơ mơ hồ hồ. Huyễn cảnh cảnh theo lấy thềm đá lên cao mà biến hóa. Xác thực hiếm thấy, hắn phân trần thời khắc, không chịu được tại nguyên nơi đi lại mấy bước, lối ra, hư thực không ngừng, thoáng rời xa, giống như trượt chân chi hiểm mà gọi người trong lòng run sợ. Nhất là thân hình nặng nề, thi triển không ra chút nào pháp lực, giống như chỉ có một thân tu vi. Nhưng lại căn bản không thể nào thi triển, như thế nào rời đi? A Thắng khoanh chân tọa hạ, đắng chát lại nói, vốn cho là man tộc bộ lạc một ngôi tháp cổ di trì. Ai ngờ trong đó cấm chế khó lường, bây giờ đưa thân chỗ tại, quá mức hung hiểm, ta đã tại này suy nghĩ 3 ngày, y nguyên không biết như thế nào thoát thân. Huống hồ ngươi cũng có bị nếm. Hắn nói đến chỗ này, đưa tay một chỉ, bốn phía đều là hư không, mà lại thần thức khó phân biệt. chỉ có tấc vuông địa phương, còn có thể miễn cưỡng đặt chân, nhất thời không được khinh thường, nếu không liền có sống chết nguy hiểm a. Sư thúc chưa buồn, A Tam ngược lại là không buồn không lo bộ dáng, an ủi nói, dù cho huyễn cảnh cũng là khó được a. Dựa vào ngươi ta tu vi, tu tới phi tiên cảnh giới, lại là sao mà khó vậy? Hôm nay vừa lúc đưa thân nơi đây, cũng phải hào hào cảm ngộ một phen. Huống chi còn có Vô Cữu sư huynh làm bạn đâu, hắn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ha, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN